Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 93 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Biệt thự Trang Hoàng hết thảy thuận lợi. Lần này Trương Hạo sưu tầm Linh Ngọc trở về cũng là thắng lợi. Ngọc Nguyên Thành lớn lớn bé bé mua được có hơn 3 tấn. Lại ở Động Phủ Đại Vu được 4-5 tấn. Tổng hợp có 8 tấn. Không sai biệt lắm, đủ để tu sửa chân pháp. Mà lần này được thư tịch trong Động Phủ Đại Vu. Trong đó có văn tự Bạc Văn. Cũng có thư tịch Cổ Văn. Kha Cửu hiểu được Bạc Văn. Sau khi trở về cũng liền một bên tu dưỡng thân thể, một bên phiên dịch thư tịch. Về phần những thư tịch cổ văn đó, tất cả đều cho Tống Thính Di khảo chứng. Có sách cổ Hoa Hạ, cũng có sách cổ các tộc dị vực. Nếu là dựa theo giá cả trên thị trường đồ cổ tính ra, phàm là đồ cổ có chữ viết, hơn nữa chữ càng nhiều, như vậy chắc chắn liền càng đáng giá. Bởi vì chữ viết liền đại biểu cho giá trị nghiên cứu, là dựa theo một chữ bao nhiêu tiền tính toán. Những sách cổ này bao gồm cả văn tịch Bạc Công, tất cả đều là giá trị liên thành. Bất quá khảo chứng sách cổ là một công trình đặc biệt to lớn, từng câu từng chữ đều phải chậm rãi nghiên cứu. Văn hiến cổ Thục Vương đều còn xa không khảo chứng xong, giờ lại được một đám sách cổ. Nhưng đối với Tống Tĩnh Di mà nói, rất có tinh thần làm học thuật, sách cổ tư liệu gì đó càng nhiều càng tốt. Tống Tĩnh Di đã đem học thuật trong tay đều làm xong, toàn lực khảo chứng những sách cổ đó. Nhưng vì thế, Tống Tĩnh Di đi công tác ở Bắc Kinh, đến Thư viện Quốc gia tìm đọc một ít tư liệu. Thư viện Quốc gia này liền tương đương với tàng thư các trong Hoàng cung cổ đại. Trương Hạo có chút buồn bực, lấy đam mê học thuật của Tống Tĩnh Di, làm nghiên cứu liền đã quên thời gian, còn không biết khi nào mới trở về. Cũng may Trương Hạo cũng là học sinh của Tống Tĩnh Di, vì học tập cổ văn, Trương Hạo mỗi ngày cùng với Tống Tĩnh Di ở trên mạng trò chuyện video, tham khảo học thuật, học tập sách cổ. Kỳ hạn nửa năm giữa Trương Hạo cùng với Ma Môn liền ở cuối tháng này, hắn cũng phải chuẩn bị một phen. Thì lão tổ để lại rất nhiều đạo thư, thì y thuật, tử vi thuật tàng, kỳ môn độn giáp. Ma Môn muốn chính là thi y thuật, nghiên cứu trường sinh bất lão, tránh họa tử kiếp. Nhưng xác thật mà nói, thì lão tổ gia nhập Ma Môn, Ma Môn muốn có được thi y thuật, mấu chốt là muốn hoán thi y trong đó. Hoán thi y chính là thân thể, hoán thi y chính là đổi thân thể, cũng chính là thuật đoạt xá. Thuật này một khi thành công, cơ hồ chẳng khác nào trường sinh bất tử. Nhưng thi y lão tổ thất bại, chỉ đem nhân cách linh tính của chính mình dung nhập vào Kha Cửu. Ý chí lại là lấy Kha Cửu là chủ, đổi được Kha Cửu tân sinh, nhục linh là không có khả năng sửa đổi. Trương Hạo đem thi y thuật sao chép một phần, chỉ chờ giao cho Ma Môn. Có lẽ còn có thể lừa được Ma Môn, làm cho Ma Môn ngộ nhận là hoán thuật, cơ hồ tương đương với đào mộ chôn mình. Về phần trao đổi bí thuật Ma Môn, việc này liền không cần, bởi vì hắn từ chỗ của Kha Cửu biết được rất nhiều, mà tử vi thuật tàng cùng với kỳ môn độn giáp, hắn đương nhiên không có khả năng đưa cho Ma Môn. Cẩn thận nói đến, bốn bộ đạo thư hắn vẫn luôn muốn xem, Thượng Hạ Sách, Tử Vi Thuật Tàng, Thiên Triển Văn Sách, Thiên Sư Bí Lục, kỳ thần hắn đã có được hai bộ, còn Thiên Triển Văn Sách cùng với Thiên Sư Bí Lục chưa có được. Thiên Sư Bí Lục ở một mạch Trường Thiên Sư kia, bất quá lấy đạo hạnh của hắn hiện giờ, không sai biệt lắm đã minh bạch nội dung Thiên Sư Bí Lục. Sư là ý tứ quân đội, Thiên Sư chính là thiên binh thiên tướng, Thiên Sư Bí Lục là câu thông tín ngưỡng, thỉnh thiên binh thiên tướng hạ phàm, hắn đã kiến thức qua. Về phần Thiên Triển Văn Sách, bộ đạo thư này lại là rất có địa vị. Xác thật mà nói là một quyển thần thư trong truyền thuyết, tên đầy đủ kêu là Thiên Triển Văn Sách Long Giáp Thần Thiên. Tục truyền là từ thời kỳ thượng cổ, tiên nữ Cửu Thiên hạ phàm ban cho huỳnh đế. Trong sách ghi lại thiên văn địa lý, kỳ môn bày trận, phương thuật thần tiên, đúc binh khí. Huỳnh đế chính là bằng vào sách này nhất thống thiên hạ, khai sáng văn minh viêm hoàng. Sách này truyền cho đời sau, trước tiên truyền cho Khương Thái Công, sau đó lại truyền cho Hoàng Thạch Công, lại truyền cho Trương Lương, vân vân. Đây là kỳ môn độn giáp đời trước mà Tử Vi Thuật Tàng Văn Thiên Tinh Đấu cũng là xuất phát từ sách này. Nguyên văn cổ bản đã không thể ngược dòng, kỳ môn độn giáp cùng với Tử Vi Thuật Tàng kỳ thật cũng tương đương với có được thiên triển văn sách. Cho nên tâm nguyện của Trương Hạo muốn xem bốn bộ đạo thư này, miễn cưỡng xem như hoàn thành. Làm tốt chuẩn bị, Trương Hạo rảnh rỗi mấy ngày, rốt cuộc lại về tới quy luật, mỗi ngày dậy sớm luyện quyền tu đạo, xem văn hiến thư tịch, hoặc là đi xem tiến độ trang hoàng tòa nhà. Mà Tống Thính Di đi công tác, trong nhà liền dư lại Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn. Kha Cửu cũng ngây người đặt chân ở tại nơi này, nhưng quy luật sinh lý đã âm dương điên đảo, ban ngày là không thấy được bóng người, ngủ ở bên trong quan tài của Mộc Long Huyết, buổi tối mới ra tới hoạt động, càng ngày càng giống như yêu quái. Ngày này Trương Hạo ở trong thư phòng nghiên cứu ngọc giản. Hắn từ mộ táng cổ thục vương có được một khối, lại từ động phủ đại vu có được một khối. Hai khối ngọc giản này hình thức giống nhau như đúc, cái trước là khắc dấu sơn xuyên dị thú, cái sau là khắc dấu sơn xuyên sao trời, càng xem càng cảm thấy huyền diệu, rồi lại không biết huyền diệu ở đâu. Hơn nữa hắn còn phát hiện hai khối ngọc thạch này tính chất hoa văn vậy mà cũng là một mạch tương thừa. Nói cách khác, hai khối ngọc giản này là dùng cùng khối ngọc thạch tạo hình. Hay là ngọc giản này là một quyển văn thư? Trương Hạo nhìn ra manh mối, nhưng trong lòng lại là càng thêm tò mò. Hắn xem như nửa học giả lịch sử cổ đại. Ở trước khi phương pháp tạo ra giấy được phổ cập, cổ nhân lấy ra thẻ tre làm sách, cũng chính là Hạ Thương Chu trước kia. Nhưng mà ở thời kỳ Hạ Thương Chu, ngọc khí còn ở vào giai đoạn thần ngọc. Thần ngọc là một cái tên nghiên cứu học thuật đối với ngọc khí, ý tứ là ngọc khí giao cho tôn giáo thần học. Tôn giáo ở Hạ Thương Chu lấy vô sư là chủ, khi đó vô sư là tồn tại thần thánh đặc biệt nghiêm trang, phụ trách chủ trì lễ nghi quốc gia. Tỷ như Sở Nguyên, Khuân Nguyên chính là một vị vô sư. Ngọc khí là khí cụ mà vô sư mới có thể nắm giữ, mà vu lễ hiến tế cũng là tượng trưng lễ nghi của quốc gia. Ngọc khí lại dần dần phát triển thành lễ khí vương tộc. Thời kỳ đời nhà Hán, ngọc khí chỉ có thể là gia tộc đế vương sử dụng, thuận ngữ trở thành giai đoạn vương ngọc, đời sau mới dần dần trở thành dân dụng, xưng là giai đoạn dân ngọc. Tóm lại, càng suy đoán về thời kỳ cổ xưa, ngọc khí vận dụng liền càng thiên hướng ở giai đoạn thần ngọc. Hơn nữa mỗi giai đoạn ngọc khí đều có phong cách chênh lệch rõ ràng. Lại xem phong cách hai khối ngọc giản này khắc dấu, đặc biệt cổ xưa, xấp xỉ với giáp cốt văn, nhưng không có cứng rắn như giáp cốt văn, văn thể cùng với tượng hình kết hợp, so với giáp cốt văn càng thêm tượng hình, tựa như bút pháp ngắn gọn của văn tự đời sau, văn thể hoàn thiện, nhưng không có hình tượng sinh động như chữ triện. Nếu dùng văn tự giáp cốt văn đời sau so sánh, như vậy ngọc giản này liền tương đương với chữ triện. Nói cách khác, ngọc giản này là văn thể so với giáp cốt văn càng cao cấp cổ xưa, hơn nữa giao cho càng nhiều hàm nghĩa phong phú. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu suy luận, được hai khối ngọc giản, hắn cũng nhìn ra ngọc giản này cũng không phải là đồ văn bình thường, mà là một văn tự cổ xưa. Rất muốn biết niên đại ngọc giản này. Bất quá giáp cốt văn là văn tự thời đại nhà Ân, phía trước nhà Ân là Hạ Triều. Hạ Triều chỉ ở sách cổ ghi lại, nhưng cũng không có bất luận chứng minh thực tế cái gì. Giới học thuật hiện đại cũng chỉ khảo chứng nhà Ân, lại không có bất luận luận chứng gì về Hạ Triều. Càng miễn bàn Hạ Triều trước kia chỉ có thần thoại chuyện xưa. Trương Hạo có chút buồn bực, niên đại quá lâu, hoàn toàn không thể nào khảo chứng. Sáng thật mà nói, Hạ Triều cũng từng là thần thoại, tương đương với Đại Vũ Trị Thủy, chuyển ngôi cho nhi tử, nhường ngôi biến thành thừa kế. Bên này là Hạ Triều, mà Đại Vu chính là nhân vật thần thoại, tổ tiên Đại Vu chính là Huỳnh Đế, thời đại này đều có thể trở thành thần thoại thượng cổ. Muốn khảo chứng thần thoại thượng cổ, chỉ có lật xem Sơn Hải Kinh. Sơn Hải Kinh được xưng là kỳ thư thượng cổ, nhưng Sơn Hải Kinh là người đời sau ghi lại. Tương truyền nguyên văn là một quyển ngọc thư, chỉ có đồ văn hội họa, cũng không có ghi lại văn tự. Nói cách khác, Sơn Hải Kinh đời sau là xem hình nói chuyện. Ngọc thư nguyên văn sớm đã thất truyền. Trương Hạo suy nghĩ đến tận đây, chỉ đành phải lắc đầu, buông xuống ngọc giản. Nhưng vào lúc này, Trương Hạo đột nhiên linh quang chợt lóe. Chờ một chút, Ngọc Thư Thượng Cổ, thời kỳ thần ngọc, Sơn Hải Kính, đồ văn hội họa, đây còn không phải là... Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Trương Hạo lập tức đứng dậy, chỉ cảm thấy trái tim đập loạn, nhanh chóng lại cầm lấy ngọc giản, kích động trong tay đều đang run rẩy. Trời ạ, đây còn không phải là Sơn Hải Kinh sao? Trương Hạo vội vàng ra khỏi thư phòng, muốn đi phòng chữ vật. Quan tài đặt ở nơi đó, Kha Cửu vừa lúc ngủ, hắn muốn đem Kha Cửu gọi dậy luận chứng một phen. Kha Cửu thân là một thế hệ ma tôn, kiến thức lịch duyệt phi phàm. Nếu ngọc giản này thật sự là Sơn Hải Kinh thượng cổ, chẳng phải là có thể nhìn trộm một phen thần thoại thượng cổ. Bất quá Trương Hạo đang muốn ra khỏi thư phòng, vừa lúc gặp gỡ Triệu Băng Ngạn tiến vào, thấy bộ dáng Trương Hạo vội vã, nhịn không được mà hỏi: "Lão công, anh làm gì vậy?" Vừa nghe gọi lão công, Trương Hạo sợ tới mức quá sức, trong lòng có một trận chột dạ, nhanh chóng bưng kín cái miệng nhỏ của Triệu Băng Ngạn. Nhà đầu này lại gọi bậy, vạn nhất bị Trần Mỹ Thư nghe được, còn không biết nháo ra nhiễu loạn gì. Vội vàng bộ dáng nghiêm trang nói: "Băng Ngạn tỷ, cô đừng như vậy, chúng ta chính là thống nhất, phải phân rõ quan hệ." Triệu Băng Ngạn cười nghịch ngợm, lại cẩn thận nhìn nhìn phía sau, để sát vào bên người Trương Hạo, giống như chim nhỏ nép vào người, nhẹ nhàng nói: "Biết rồi, phải phân rõ quan hệ. Ta chỉ buổi tối thuần miệng kêu, không chú ý. Yên tâm đi, biểu tỷ không theo tới, Tống tỷ tỷ cũng đi công tác." Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng. Triệu Băng Ngạn mỗi đêm liền lén tới phòng hắn, nói chỉ là kết bạn tu hành. Vừa rồi biểu tỷ đi một chuyến đấu trường trở về, Đàm Vĩnh Thành kia cũng tới, muốn tìm người mua linh ngọc. Triệu Băng Ngạn nói. Nghe vậy Trương Hạo cười, cố ý câu cá lâu như vậy, suy nghĩ này rốt cuộc là tới. Đem ngọc giản trong tay cho Triệu Băng Ngạn, nói: "Ta trước tiên ứng phó một chút, cô đi đem Cửu gia đánh thức, đợi chút ta liền tới." "Ờ, biết rồi." Triệu Băng Ngạn ôn nhu lên tiếng, giống như nữ nhân ngoan ngoãn, còn chu lên cái miệng nhỏ đối với Trương Hạo, sau đó đi tìm Kha Cửu. Trương Hạo bị làm cho trong lòng ngứa ngáy, giống như Tống Đính Dĩ đi rồi, Triệu Băng Ngạn cùng với Trần Mỹ Thư liền vô pháp vô thiên, cả ngày đều muốn cầu dẫn hắn phạm sai lầm. Hắn liền nhanh chóng dập tắt ý nghĩ sằng bậy, đi phòng khách. Trong phòng khách, Đàm Vĩnh Thành cùng với Trần Mỹ Thư trò chuyện, đều là người cầm lái của lớp người trẻ tuổi, bình thường quan hệ khá tốt, đang trò chuyện trong giới võ thuật. Đêm nay lại muốn mở lôi đài, hơn nữa lôi đài đã tiến vào nửa giai đoạn sau. Lúc này là cuối tháng, tháng sau đánh xong sẽ đi vùng biển quốc tế đánh trận chung kết. Tranh đoạt đặc biệt kịch liệt, cao thủ ùn ùn không dứt. Bọn họ làm ban tổ chức liên lụy không ít sự tình. Nhìn thấy Trương Hạo ra tới, Đàm Vĩnh Thành vội vàng đứng dậy, rất là cung kính chào hỏi: "Trương tử đại sư, xin chào, xem như ngài đã trở lại." "Ha ha ha, Đàm cư sĩ không cần khách khí, ta ra ngoài mấy ngày hội kiến bằng hữu, lúc này mới trở về." Trương Hạo cười cười, ra dáng ra hình, rất có vài phần tiên phong đạo cốt, trong lòng lại là cân nhắc kịch bản nên lừa dối như thế nào. "Tiểu đệ, các ngươi trước tiên trò chuyện đi, ta đi xem tiểu muội đang làm cái gì." Trần Mỹ Thư rất là hiểu chuyện, không quấy rầy Trương Hạo nói sinh ý, nhưng ngữ khí nhẹ nhàng, còn chớp chớp mắt với Trương Hạo, giống như tiểu yêu tinh cầu dẫn người. Trương Hạo nhanh chóng giả bộ không nhìn thấy, đây là biểu lộ cầu dẫn hắn phạm sai lầm. Nhưng mà một màn này dừng ở trong mắt của Đàm Vĩnh Thành, nhịn không được bội phục. Trương tử đại sư này thật sự là phong lưu tiêu sái, đã có vị hôn thê, còn đem Trần Phi giống như biến thành vợ bé. Phải biết rằng Trần Phi chính là lợi hại, tuy rằng gia đạo sa sút, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, của cải gia sản phong phú, quan hệ sau lưng càng là cường ngạnh, hơn xa cường hào xuất thân giang hồ như bọn họ. "Ha ha ha, Đàm cư sĩ khách khí rồi." Cảm thụ ánh mắt của Đàm Vĩnh Thành, Trương Hạo cười vui vẻ, phần hư vinh của nam nhân được thỏa mãn cực lớn. Bất quá Đàm Vĩnh Thành tặng cho hắn hai cây nhân sâm trăm năm trên núi Trường Bạch, còn có chút rượu cùng với nhung hiêu gì đó, giá trị đều không thấp. Hắn cũng cầu lâu như vậy nên thu lưới, đi thẳng vào vấn đề nói: "Đàm cư sĩ, người tay khỏi hẳn rồi, hôm nay tiến đến là muốn tìm ta mua linh ngọc đi." Đàm Vĩnh Thành có chút sửng sốt, tựa hồ không dự đoán được Trương tử đại sư trực tiếp như vậy. Hắn còn nghĩ nên mở miệng như thế nào, Đàm cư sĩ không cần chú ý như vậy. Ta hành tẩu giang hồ, vốn chính là làm nghề nghiệp này dưỡng gia sống tạm. Lời này của Trương Hạo nhìn như bình thường khiêm tốn, kỳ thật là nói rõ huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán sổ sách rõ ràng. Nên nói sinh ý liền nói sinh ý, linh ngọc này của hắn là muốn bán lấy tiền. Đại sư nói đúng, ai mà không dưỡng gia sống tạm. Đàm Vĩnh Thành vội vàng gật đầu, trong lòng sớm có chuẩn bị, biết linh ngọc này giá trị xa xỉ, nhưng lo lắng giá cả quá đắt, hắn cũng không có nắm chắc, cẩn thận hỏi. Xin hỏi đại sư, linh ngọc này giá bao nhiêu? Linh ngọc này sao? Trương Hạo dừng một chút, nổi lên kịch bản lừa dối, nói. Giá này còn phải xem kích cỡ của linh ngọc, cùng với công hiệu khai quang hiển linh. Còn phải khai quang hiển linh sao? Vừa nghe lời này, Đàm Vĩnh Thành ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm, kích cỡ lớn nhỏ còn rất hợp lý, ngọc khí đá quý gì đó, đương nhiên là càng lớn càng đáng giá. Nhưng khai quang hiển linh này, hắn vì sao cảm thấy giống như một bộ thuật sĩ giang hồ kia? Nếu không phải tự mình nếm thử công hiệu tiên đan, hắn khẳng định sẽ cho rằng không đáng tin cậy. Đàm cư sĩ, linh ngọc chính là linh khí thiên địa hóa hình mà thành, có thể trừ tà hóa sát, cầu phúc cát tường. Ta nghiên cứu linh ngọc nhiều năm, đương nhiên cũng có chút thủ pháp khai quang vẽ bùa. Trương Hạo ra dáng ra hình nói, trong lòng lại là cười thầm, bắt chuẩn tâm thái người bình thường, ngữ khí vừa chuyển, lại đem lừa dối vòng một vòng, liền nói. Bất quá, thuật khai quang thần bí này, tin thì cho là thật, không tin thì cho là giả, Đàm cư sĩ không cần quá để ý. Cái này... Đàm Vĩnh Thành chần chờ, người đi giang hồ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tin một chút, huống chi tốn số tiền lớn, như thế nào cũng phải mua cái tốt. Đồ cát lợi cũng không tồi, ít nhất đây là một khối linh ngọc, vẫn là có lời hơn so với những người đi đạo quan chùa miếu xếp hàng đốt cao hương. Lại hỏi, khai quang hiển linh này là bao nhiêu tiền vậy? Khai quang hiển linh cũng có học vấn. Trương Hạo tiếp tục lừa dối. Tà nghiên tập chi thuật có 4 loại, phân biệt là thanh tâm, trừ tà, cầu phúc, phong tà. 4 loại khai quang có hữu dụng khác nhau. Thanh tâm là đối với tâm thần bản thân, trừ tà đây là hóa sát tất cả, cầu phúc chính là cầu xin vận may. Nhưng cầu phúc phải xem vận thế của bản thân, hiệu quả không rõ ràng, có thể tin có thể không tin. Về phần phong tà, đây là trấn áp tà khí, chuyên môn ứng đối tình huống đặc thù, người bình thường không dùng được. Lấy ta đề cử, bình thường khai quang thanh tâm cùng với trừ tà sử dụng càng thêm rõ ràng, cầu phúc cùng với phong tà, việc này liền xem cá nhân yêu thích. Mà việc khai quang chính là vì xua tan tà sát nhân gian, tu hành công đức, giá cả tùy người mà định, người nghèo có thể miễn phí, người giàu phải thu nhiều tiền. Nghe xong lời này, trong lòng của Đàm Vĩnh Thành càng thêm không có nắm chắc, như thế nào cảm thấy có điểm không đáng tin cậy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, vì cống hiến công đức, người nghèo miễn phí, người giàu thu nhiều, việc này giống như cũng rất có đạo lý, liền nói. Theo lời của đại sư, ta phải trả bao nhiêu tiền? Lấy tài sản của Đàm cư sĩ, ta ngẫm lại. Trương Hạo ra vẻ cân nhắc, trong lòng lại là cười như nở hoa. Hiện giờ sinh ý của hắn chính là giá trên trời, bất quá cũng là tiền nào của nấy. Linh ngọc vốn chính là bảo vật, có thể tầm bổ linh tính, hơn nữa hắn đường đường là Trương tiên nhân đích thân khai quang, giá cả đương nhiên không thể rẻ, nhưng cũng không thể quá đắt, nếu không vượt qua điểm mấu chốt. Bởi vậy hắn chuẩn bị đem khối linh ngọc này khống chế ở trong khoảng 500 triệu, liền nói. Khai quang 60 triệu một loại bùa chú, Đàm cư sĩ muốn khai quang mấy loại? 60 triệu. Đàm Vĩnh Thành lau một phen mồ hôi lạnh, nếu phải bỏ tiền khai quang, đương nhiên phải cùng lấy 4 loại, nếu làm thiếu liền cảm giác không tốt. Nhưng một loại khai quang có giá 60 triệu, 4 loại khai quang chẳng phải là 240 triệu? Đây còn chỉ là khai quang mà thôi, nếu như cộng thêm giá cả linh ngọc, chẳng phải là vài trăm triệu? Đàm cư sĩ chớ cảm thấy giá này đắt, linh ngọc dưỡng người là có linh khí, mà linh khí dễ chịu thần quang, thêm vào bùa chú có thể kéo dài trường kỳ, nếu không có gì ngoài ý muốn, ít nhất cũng phải 100-200 năm. Đàm cư sĩ có thể làm đồ gia truyền, truyền cho con cháu hậu nhân, được lợi vô cùng. Nếu không ta sẽ giảm giá cho ngươi. Trương Hạo tung chiêu khuyến mãi, mua nhiều giảm nhiều, đẩy mạnh tiêu thụ, đương nhiên hy vọng kiếm được nhiều tiền. Đa tạ đại sư. Đàm Vĩnh Thành vội vàng nói lời cảm tạ. Tưởng tượng đến linh ngọc thần kỳ này, thật đúng là có thể làm đồ gia truyền. Nếu là đồ gia truyền, giống như bỏ ra giá cao cũng đáng. Liền nói, bốn loại khai quang này đều mua đi. Đều mua sao? Trương Hạo nghe vậy trong lòng đại hỉ, nhưng cái đó đều là tiền. Bất quá trên mặt lại bất động thần sắc, ra dáng ra hình tiếp tục lừa dối. Liền nói, bốn loại khai quang phối hợp như thế cũng tốt, ta liền nói một chút chi tiết cụ thể cho Đàm cư sĩ. Còn có chi tiết sao? Đàm Vĩnh Thành hoảng sợ, thiệt tình không biết, chỉ cho rằng chi tiết lại phải thêm tiền. Xã hội hiện giờ này, ăn tôm hùm đất đều là một con tính tiền một con, đừng nói chi tiết cái gì đều phải tiền. Nhưng nếu là mấy cái tiền trinh cũng liền thôi, nhưng linh ngọc này động một chút chính là mấy triệu đến cả trăm triệu, gia nghiệp nhà hắn dù lớn cũng là đau lòng. Đàm cư sĩ chớ nóng này. Trương Hạo vẫy vẫy tay, trong lòng lại là cười thầm, đương nhiên nhìn ra tâm tư của Đàm Vĩnh Thành, đây là bị hắn hù sợ. Liền nói, linh ngọc này nếu như không khai quang cũng chỉ là một khối linh ngọc bình thường, có thể tẩm bổ linh tính bản thân. Nhưng nếu khai quang, vậy liền không phải linh ngọc bình thường, mà là bảo vật tiên gia diệu dụng vô cùng. Ta phải nói một chút về cách sử dụng bảo vật cho ngươi. Tốn mấy trăm triệu, dù sao cũng phải lừa gạt nhiều thêm vài câu đi, làm cho người ta cảm thấy tiêu tiền thực đáng giá. Huống chi hắn còn trông cậy vào cái này làm sinh ý, Đàm Vĩnh Thành có thể giúp hắn giới thiệu càng nhiều sinh ý. Bảo vật tiên gia. Quả nhiên, vừa nghe lời này, Đàm Vĩnh Thành biết hiểu sai, có chút xấu hổ, còn tưởng rằng lại muốn thêm tiền. Thì ra làn linh ngọc này có huyền diệu khác, lập tức rất là kính nể. Hắn chính là mơ hồ nhìn ra, vị Trương Tử đại sư này là người trong thần tiên, vội vàng chắp tay nói, thỉnh giáo đại sư, bảo vật này sử dụng như thế nào? Trương Hạo nói, sử dụng nói đến cũng đơn giản, nếu là tâm thần không yên, ban đêm nhiều mộng, sầu lo tim đập nhanh, đem linh ngọc đặt ở giữa mày, hoặc là lấy một chén nước trong, dùng linh ngọc ngâm vào rồi uống, tự nhiên có thể thanh tâm an thần. Hay là gặp được quỷ quái quấy phá, âm sát tà khí, đeo linh ngọc liền có thể hóa giải. Hơn nữa gặp gỡ tà vật âm uế, hung trạch hung địa, linh ngọc có thể trấn áp. Nhớ lấy, linh ngọc phải rời xa âm uế tà sát, tuy rằng có thể xua tan âm uế tà sát, nhưng cũng sẽ thiệt hại thần quang linh ngọc, biến trở về linh ngọc bình thường. Minh bạch, đa tạ đại sư chỉ điểm. Đàm Vĩnh Thành vội vàng bái tạ. Chi tiết cũng liền như vậy, nên chọn kích cỡ. Trương Hạo nói, kích cỡ cũng có bốn loại. Loại thứ nhất là tiểu hào, thích hợp đeo ở trên người. Loại thứ hai là trung hào, thích hợp đặt ở trong nhà, người một nhà đều được lợi. Loại thứ ba là đại hào, chuyên môn dùng để trấn trạch, yêu cầu phối hợp phương pháp đặc thù. Về phần loại thứ tư, đây là dựa theo yêu cầu cá nhân định chế, ta có thể chuyên môn hỗ trợ sưu tầm. Đàm cư sĩ yêu cầu loại nào? Bốn loại này sao? Đàm Vĩnh Thành có chút sửng sốt. Giống như một loại chuyện này, nói cái giá thì tốt rồi, nhưng chọn xong khai quang còn phải chọn kích cỡ. Như thế nào cảm giác giống như thương trường mua sắm đẩy mạnh tiêu thụ giống nhau vậy? Huống chi linh ngọc này không phải bảo vật sao? Bảo vật cũng có thể chọn tới chọn lui như vậy sao? Cảm nhận được Đàm Vĩnh Thành nghi ngờ, Trương Hạo ho khan hai tiếng, nhắc nhở Đàm Vĩnh Thành chọn kích cỡ. Đàm Vĩnh Thành vội vàng phản ứng lại, rồi lại chần chờ. Bảo vật đương nhiên càng lớn càng tốt, nhưng linh ngọc này quá đắt, hắn thật sự không có nắm chắc, chỉ đành hỏi, kích cỡ bốn cái này là giá cả bao nhiêu? Lấy kiến thức của đại sư, ta thích hợp dùng kích cỡ nào? Giá cả sao? Tiểu hào 100 triệu, trung hào 300 triệu, đại hào 1 tỷ. Nhu cầu thế nào liền xem tình huống. Lấy ta thấy, Đàm cư sĩ thích hợp trung hào, sau khi trở về đặt ở trong nhà, Đàm gia cũng có thể được lợi vô cùng. Trương Hạo ra dáng ra hình nói, cố ý phân ra bốn cái kích cỡ, kỳ thật là vì đẩy mạnh tiêu thụ trung hào. Quá nhỏ thật mất mặt, quá lớn lại quá đắt, trung hào thích hợp nhất. Lấy phú hào thượng lưu trong quốc nội mà nói, cũng là giá cả có thể thừa nhận. Ấy, trung hào 300 triệu, Ấy, còn tốt, còn tốt. Đàm Vĩnh Thành lại là lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ may mắn, cũng may hắn không căng mặt mũi muốn đại hào, nếu không giá cả 1 tỷ này, thật sự đau lòng. Nhưng trung hào này cũng không rẻ, suốt 300 triệu, hơn nữa khai quang 240 triệu, tổng cộng là 540 triệu. Không sai biệt lắm giá trị bằng một tòa nhà lớn cao 30 tầng, một tầng 4 hộ, một hộ 5 triệu. Ha ha ha, vậy liền quyết định như vậy đi. Trương Hạo cười vui vẻ, sinh ý bán linh ngọc này quả nhiên làm được. Một món kiếm được liền đủ để hắn ăn cả đời. Còn nói thêm, ta sẽ giảm giá cho Đàm cư sĩ, thu số nguyên 500 triệu, mặt khác lại đưa chút bí phương tổ truyền cùng với tiên đan. 7 ngày sau, Đàm cư sĩ có thể tới lấy linh ngọc. Nghe vậy còn đưa tặng bí phương tổ truyền cùng với tiên đan, đây chính là đồ tốt. Đại bá thấy trên tay hắn khôi phục, vừa lúc còn muốn cho hắn lại cầu một chút thuốc. Đàm Vĩnh Thành vội vàng gật đầu. Vâng vâng, làm phiền đại sư, bất quá còn có một chuyện. Lời nói đến đây, Đàm Vĩnh Thành chần chờ, sắc mặt có chút khó xử, sợ đắc tội Trương Tử đại sư. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại, hỏi: Đàm cư sĩ, chẳng lẽ là còn có chuyện gì sao? Cái đó... Đàm Vĩnh Thành ngữ khí rất là cẩn thận. Lần trước đại sư cho ta tiên đan, ta gặp gỡ Ngô lão thần y, hắn xem tiên đan này rất là thần kỳ, vì thế liền muốn nhờ ta nói với đại sư một tiếng, rất muốn bái phỏng đại sư. Kỳ thật Đàm Vĩnh Thành là có điểm chột dạ. Lần trước được bí phương tổ truyền cùng với tiên đan, cảm thấy quá thần kỳ có điểm hoài nghi, liền tìm Ngô lão thần y giám định một chút. Nhưng nghề này quy củ kiêng kỵ, bác sĩ cho người thuốc, người lại đi tìm bác sĩ khác tới giám định, chẳng phải nói rõ có điểm hoài nghi. Đàm Vĩnh Thành sợ đắc tội Trương Tử đại sư. Muốn bái phỏng ta sao? Không biết Ngô lão thần y này là người nào? Ta thật ra rất yêu thích kết giao kỳ nhân dị sĩ. Trương Hạo cười cười, đương nhiên nhìn ra tâm tư của Đàm Vĩnh Thành, cũng còn như biết được Đàm Vĩnh Thành sẽ tìm người giám định, cho nên hắn cố lộng huyền hư, xem nhẹ bí phương tổ truyền, cố ý gia tăng lên công hiệu của tiên đan. Đàm Vĩnh Thành quả nhiên liền đi tìm người kiểm tra tiên đan kia. Thấy Trương Tử đại sư không ngại, Đàm Vĩnh Thành trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng Ngô lão thần y giao phó, hắn cũng không dám chậm trễ. Ngay cả đại nhân vật trong kinh thành đều tìm Ngô lão thần y cầu phương thuốc, hắn không thể đắc tội, vội vàng nói: Ngô lão thần y tên là Ngô Ân Mặc, là lão trung y có tiếng trong giới, mọi người đều xưng hô là Ngô lão thần y. Ồ, là Ngô Ân Mặc. Vừa nghe tên húy này, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc. Thì ra là Ngô lão cư sĩ, ta hiện tại ở Trung Hải, đang muốn đi bái kiến hắn, vẫn luôn bận bịu không có rảnh. Nghe vậy, Đàm Vĩnh Thành cũng là kinh ngạc. Trương Tử đại sư, ngài nhận thức Ngô lão thần y sao? Ha ha ha, còn xem như nhận thức đi. Trương Hạo ra vẻ cao thâm cười cười, thuận miệng chính là bậy bạ nói: Ta có một lần vân du bên ngoài, gặp được cháu gái Ngô Thiến Thiến của Ngô lão cư sĩ, còn có Đường Hải Long cùng với tiểu nha đầu của Đường gia kia, vừa vặn có chút phiền toái, ta ra tay hỗ trợ hóa giải một chút, sau đó liền nhận thức Ngô lão cư sĩ. Ấy, còn có chuyện sâu xa này sao? Đàm Vĩnh Thành cảm thấy kinh ngạc. Ngô Thiến Thiến là cháu gái của Ngô lão thần y, Đường Hải Long là đại thiếu gia danh môn Thịnh Đường, về phần tiểu nha đầu kia, tám phần chính là Đường Tiểu Uyển. Thì ra Trương Tử đại sư quan hệ rộng lớn như vậy. Ngô lão thần y cùng với danh môn Thịnh Đường, đây chính là tồn tại đỉnh cấp trong giới thượng lưu. Nói như thế, Trương Tử đại sư cũng đều không phải hạng người vô danh, mà là kết giao trong vòng đại nhân vật kia, bọn họ ở bên ngoài vòng đương nhiên cũng không biết. Đàm cư sĩ, về chuyện của ta liền không cần nói cho Ngô lão cư sĩ, chờ ta hôm nào có rảnh tự nhiên trở về tìm hắn. Trương Hạo dặn dò một câu. Đường gia cùng với Ngô gia đều biết địa vị của hắn trước kia, hắn còn phải đang âm thầm bố trí một phen, nói trắng ra chính là lại muốn lừa dối. Vâng vâng, đại sư yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời. Đàm Vĩnh Thành vội vàng lên tiếng, đương nhiên minh bạch đạo lý trong đó, ai cũng đều không thích người bên cạnh nói nhiều. Như thế cũng tốt, ta đi lấy chút bí phương tổ truyền cùng với tiên đan, trước tiên đưa cho Đàm cư sĩ, sau đó liền khởi công tạo hình linh ngọc khai quang, 7 ngày sau đàm cư sĩ lại đây lấy ngọc. Sinh ý nói xong, lời này của Trương Hạo là hạ lệnh đuổi khách, sớm có chuẩn bị thuốc bột cùng với tích cốc đan, về phòng lấy 2 bình. Đa tạ đại sư, ta liền không quấy rầy, cáo từ trước. Đàm Vĩnh Thành lấy được thuốc, trong lòng đại hỷ, đây chính là tiên đan diệu dược, nhanh chóng chắp tay bái tạ, cũng đứng dậy cáo từ. Tiến đi Đàm Vĩnh Thành, trong lòng Trương Hạo thực vui sướng, rốt cuộc là nhịn không được, cười đến đầy mặt đều nở hoa. Một khối linh ngọc 500 triệu, trời ạ, đây chính là 500 triệu. Tuy rằng hiện tại hắn cũng kiến thức qua số tiền lớn, nhưng những tiền tài đó đều là may mắn đoạt được, không phải bằng chính bản lĩnh của chính hắn, cho nên tiền tài dù nhiều cũng cảm thấy không yên ổn. Nhưng mà tiền linh ngọc này lại là hắn thật sự tự mình kiếm được, loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy thực vừa lòng. Đương nhiên, linh ngọc này thêm vào tứ đại bùa chú đã là bảo vật pháp khí, giá trị cũng là tiền nào của nấy. Đi vào trong phòng, Khả Cửu đã được gọi dậy, vẻ mặt uể oải ỉu xìu, cầm hai khối ngọc giản cân nhắc. Bên cạnh là Triệu Băng Ngạn cùng với Trần Mỹ Thư. Thấy Trương Hạo tiến vào, tò mò hỏi: "Linh ngọc cho Đàm Vĩnh Thành bao nhiêu tiền vậy?" "Ha ha ha, không nhiều, chỉ có 500 triệu." Trương Hạo vui như nở hoa, tưởng tượng đến 500 triệu liền lại lần nữa cao hứng. "Cái gì? 500 triệu?" Vừa nghe lời này, Triệu Băng Ngạn cùng với Trần Mỹ Thư đều bị sợ ngây người. Tuy rằng đã sớm biết Trương Hạo thường biết kiếm tiền, nhưng cũng không nghĩ tới kiếm lời lớn như vậy. 500 triệu cũng không phải là con số nhỏ. "Ta đây chính là bảo vật tiên gia, trấn trạch cầu phúc, trừ tà hóa sát, diệu dụng vô cùng. 500 triệu chính là tính thực rẻ." Trương Hạo cười nói, nếu không phải Đàm Vĩnh Thành năng lực thừa nhận hữu hạn, hắn tuyệt đối có thể lừa dối. Không, không đúng, không phải lừa dối, mà là đẩy mạnh tiêu thụ. Hắn tuyệt đối có thể đẩy mạnh tiêu thụ một cái đại hào 1 tỷ. "Tiểu tử ngươi bớt ở nơi đó khoe khoang đi, kiếm mấy cái tiền trinh mà thôi. Ban ngày ban mặt gọi Cửu gia ta dậy là có chuyện gì đây?" Khả Cửu nói chuyện, phiền muộn ngáp ngủ, hắn vừa mới tu dưỡng tốt, chậm chế ngủ thực khó chịu. Trương Hạo thực buồn bực, hắn vừa rồi kiếm lời, đây không phải là thành tâm rồi nước lã sao? Chỉ đành phải bớt đăng sĩ nói: "Cửu gia ngài đừng ngủ, ta phát hiện một chuyện lớn, chính là ngọc giản này, ta phỏng đoán có thể là Sơn Hải Kinh." "Cái gì? Sơn Hải Kinh? Tiểu tử ngươi đùa ta sao?" "Ờ, không đúng." Khả Cửu lời còn chưa dứt, lại đột nhiên phản ứng lại, buồn ngủ một chút liền tỉnh, hai mắt lộ ra tinh quang, vội vàng nắm lên hai khối ngọc giản, chính mình xem xét. Vì Trương Hạo vừa rồi nhắc nhở như vậy, hắn thật đúng là nhớ tới, đối với Sơn Hải Kinh, hắn đã từng khảo chứng qua không ít sách cổ. Quan tài của Mộc Long Huyết chính là ở sách cổ lật xem tìm được. Điên đại ngọc giản, phong cách đồ văn, phẩm chất linh ngọc này còn thật sự có khả năng là ngọc thư nguyên văn Sơn Hải Kinh trong thần thoại thượng cổ. "Tiểu tử ngươi nói nhanh lên, là phát hiện như thế nào?" Kha Cửu vội vàng hỏi. "Nếu thật sự là Sơn Hải Kinh, chẳng phải là có thể nhìn trộm huyền diệu của thần thoại thượng cổ?" "Ngọc giản này niên đại là giai đoạn thần ngọc, đồ văn đều không phải là đồ văn. Ta cảm thấy hẳn là văn thể phía trước giáp cốt văn, niên đại kia ít nhất là phía trước hạ triều." Trương Hạo đem quá trình suy đoán của mình nói một lần. Sau khi nghe xong, Kha Cửu lâm vào cân nhắc. Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh cũng chưa nói chuyện, nghe được Trương Hạo cùng với Kha Cửu đàm luận, tăng thêm hiểu biết, học không ít đồ vật, được lợi không ít. Qua một hồi lâu, Kha Cửu cân nhắc xong rồi liền nói: "Khả năng rất lớn, bất quá chỉ có 2 khối, đồ văn trong đó bị đứt gãy, ít nhất phải có được thêm 2-3 khối mới có thể nhìn ra cụ thể." "Ha ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy." Trương Hạo cười cười rồi lại buồn bực. "Ngọc giản này thất truyền đã lâu, làm sao mới có thể lại có được 2 khối? Kiểu ra ngài lịch duyệt rộng lớn, đã từng có gặp qua bộ dáng ngọc giản này không?" "Cái này sao? Để ta ngẫm lại." Kha Cửu lại lâm vào trầm tư, tính toán nhập định, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận tra tìm ký ức của chính mình. Nguyên bản còn không quá để ý ngọc giản này, cũng liền không có cẩn thận hồi tưởng. Rốt cuộc ký ức của Kha Cửu đều quá cổ xưa, hơn nữa lịch duyệt đến cũng quá nhiều, Rất nhiều chuyện không cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là liền đã quên. Nhưng việc kiểm tra ký ức này cũng không thoải mái, một trong một lát tìm không ra được. Trương Hạo cũng rất có kiên nhẫn, chờ Kha Cửu chậm rãi suy nghĩ. Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn cũng ở bên cạnh chậm rãi chờ đợi. Vẫn luôn cân nhắc đến buổi chiều trời sắp tối, Kha Cửu đột nhiên mở mắt ra, trên mặt biểu hiện ra một tia vui sướng, nói: "Cửu gia ta thật đúng là liền gặp qua khối ngọc giản này, bí khố ma môn liền có một khối, cũng không biết là vị tà nhân nào lưu lại. Mặt khác ta ở Khâm Thiên Giám Thanh Đình gặp qua, vị sở hữu kia hẳn là ân sư nhập môn của Nạp gia, lấy ấn tượng của Nạp gia, tựa hồ chưa thấy qua ngọc giản này, hẳn là còn ở Tư Thiên Giám." Kha Cửu chẳng những có ký ức của chính mình, còn có một bộ ấn tượng của Nạp gia thị lão tổ, vừa lúc biết hai khối. Nghe vậy, Trương Hạo nhìn không được kinh hỉ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm ra tung tích hai khối, lại hỏi: "Một khối ở bí khố ma môn kia có biện pháp lấy ra được không?" "Lấy ra thật ra dễ dàng, bảo vật ở bí khố ma môn quá nhiều, ngọc giản kia liền ném ở góc không người hỏi thăm, năm đó ta liền cũng chưa chú ý tới. Tiểu tử ngươi không phải muốn đi ma môn sao? Vừa lúc muốn ra tới." Kha Cửu nói. Trương Hạo có một trận vô ngữ. "Ai, Cửu gia ngài đừng hại ta. Đào thư là một chuyện, ta trực tiếp đem thư tịch lưu ở USB cho bọn họ, nhẹ nhàng liền xong việc." Nơi ma môn hung hiểm này, Trương Hạo liền không tính toán đi. Nếu như biết chỗ của ma môn, hắn đều lười đến giao USB, trực tiếp liền gửi văn kiện, tránh cho cùng với những yêu nhân đó tiếp xúc. Bất quá đàn lão yêu quái ma môn này cũng không biết có đuổi kịp thời đại hay không, hẳn là sẽ dùng máy tính lên mạng đi. "Tiểu tử ngươi sợ cái gì? Có hỏa phù phi kiếm, lại mang theo triệu nữ oa cùng một chút đan dược, bảo đảm không có việc gì. Huống chi Lưu Ôn là muốn mời chào ngươi, hàm bí mật Côn Luân sẽ không đối với ngươi thế nào. Nhiều lắm ngươi cùng lão ma xương khô có mâu thuẫn, nhưng lần này ngươi cùng với Lưu Ôn gặp mặt, lão ma xương khô cũng không dám sằng bậy. Rốt cuộc Lưu Ôn vẫn là chi chủ ma môn." Nghe xong lời này, Trương Hạo có chút buồn bực. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng hắn chính là không muốn cùng với bảy yêu nhân này tiếp xúc. Thế nhưng vì khối ngọc giản này, cũng chỉ đành phải đi một chuyến. Ma môn cất chứa bí thuật cùng thư tịch cũng đặt ở bí khố, để lúc đó xem người đi vào đi dạo, nghĩ cách hỏi Lưu Ôn muốn là được. Bất quá, Kha Cửu dừng một chút nói, "Bất quá vì bảo đảm, tiểu tử người tốt nhất là mang nhiều thêm một người, đem nha đầu Minh Loan kia tìm trở về." "Cửu gia ngài hố ta sao? Nha đầu Minh Loan này là có ý đồ xấu, chính mình đi rồi còn chưa tính, ta còn tìm nàng về làm chi?" Trương Hạo tỏ vẻ không muốn, chính là bởi vì nha đầu này quá yêu nghiệt, trong lòng hắn thực kiêng kỵ. "Tiểu tử ngươi ngày thường rất biết chơi tiểu thông minh, như thế nào tới thời khắc mấu chốt rồi liền không hiểu?" Kha Cửu lăng lăng đầu, lời nói thấm thía. "Nha đầu Minh Loan này lai lịch bất phàm, tuyệt đối không phải người bình thường, nàng đối với ngươi có mưu đồ, lại vì sao đột nhiên rời đi? Mà trước khi rời đi, tu vi nàng vừa lúc là tích cốc viên mãn, chỉ kém một bước xa liền có thể tăng thêm một tầng lầu, rồi lại vừa lúc là được đạo thư nạp ra và nhục linh huyền diệu. Lấy Cửu gia ta chứng kiến, nàng chắc chắn là trốn đi bế quan. Nếu làm nàng bế quan thành công, chắc chắn sẽ tìm ngươi tiếp tục mưu đồ việc chưa xong, hoặc là vẫn luôn đang âm thầm nhìn trộm. Huống chi nàng còn biết gốc gác tiểu tử ngươi, cùng với làm uy hiếp giấu ở chỗ tối, sao không mang theo trên người? Nếu là nàng dám làm khó dễ, chúng ta cũng là dễ dàng trực tiếp bắt giết." Nghe xong Kha Cửu nói, Trương Hạo thế nhưng không có lời gì để nói. Quả nhiên gừng càng già càng cay, không hổ là lão ma đầu, đây là phá hỏng kế hoạch của Minh Loan, đỡ phải hắn cả ngày đề phòng nha đầu này âm thầm tác quái. "Còn có một chuyện Cửu gia ta muốn cùng người đơn độc nói. Trần nữ oa, Triệu nữ oa, các người trước tiên tránh một chút đi." Kha Cửu nói, ngữ khí bất động thần sắc. Trương Hạo lại là có chút sửng sốt, có chuyện gì mà yêu cầu thận trọng như thế? Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn thật ra thực hiểu chuyện, giống như làm nũng chớp chớp mắt với Trương Hạo, vừa lúc này chàng vàng đi phòng bếp nấu cơm chiều. Thấy hai nàng rời đi, Trương Hạo lúc này mới hỏi, "Cửu gia, còn có chuyện quan trọng gì vậy?" "Ấy, chuyện này sao? vẫn là về nha đầu Minh Loan này. Kha Cửu cười cười, lại cười đến có vài phần âm hiểm. Trương Hạo thấy thế, lập tức liền sợ. Lão ma đầu này khẳng định không có chuyện gì tốt, vội vàng nghiêm trang nói. Cửu gia, ngài đừng làm ám chiêu gì hại ta. Tiểu tử ngươi ánh mắt thiển cận, Cửu gia ta đây là chỉ điểm ngươi một hồi diễm phúc. Kha Cửu nghiêm túc nói. Nhà đầu Minh Loan này trẻ người non dạ, liền tính là lợi hại, chung quy còn chỉ là tiểu nha đầu. Vận đào hoa của tiểu tử ngươi thực tốt, thủ đoạn lừa gạt nữ nhân cũng nhiều. Đem nha đầu này làm tới, sau này sai xử như thế nào liền sai xử như thế đó. Trương Hạo nghe xong lời này, thiếu chút nữa bị sặc, trong lòng có một trận chột dạ, nhanh chóng quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng may Trần Mỹ Thư và Triệu Băng Ngạn đều đã đi phòng bếp, vạn nhất bị nghe được hắn sẽ phiền toái. Tiểu tử ngươi sợ cái gì, Tống Nữ Hoa không ở đây, hai nữ hoa này còn không phải là đều ngoan ngoãn nghe ngươi nói. Kha Cửu nói, ngữ khí rất trịnh trọng. Nếu là phàm phu tục nữ bình thường cũng liền thôi, nhưng nha đầu Minh Loan này có tư chất thiên nhân, sau này đối với người được lợi vô cùng. Chớ nên chờ tâm cảnh nàng thành hình, nếu không trong thiên hạ này không ai có thể hàng phục. Chuyện tốt to lớn bực này, tiểu tử ngươi cần phải bắt lấy. Cái này... Trương Hạo tỏ vẻ buồn bực, lập tức minh bạch ý tứ của Kha Cửu. Nói trắng ra chính là khinh dễ tiểu nữ sinh đang đứng ở thời kỳ ngây thơ lãng mạn hoa quý. Một khi qua giai đoạn này, đối với tình cảm liền không phải ỷ lại như vậy. Đặc biệt là nữ tử như Minh Loan, thật sự quá mức yêu nghiệt, chú định liền không phải phàm nhân. Nhưng nếu hiện tại mắc kẹt trong chuyện tình cảm, chắc chắn sẽ khó mà tránh thoát. Tuy rằng việc này ngẫm lại còn rất mê người, nhưng làm hắn đối với một tiểu nữ sinh phát nên loại tâm tư này thật sự là quá tội ác. Nếu là trước đây vì nghèo mà suy nghĩ thiển cận, có lẽ sẽ làm như vậy. Nhưng hắn hiện tại đều có vị hôn thê, sao có thể làm loại chuyện hoang đường này. Kiểu ra, ngài chớ có hại ta, ta chính là có vị hôn thê. Trương Hạo nhanh chóng cự tuyệt. Hiện tại hắn đào hoa thành kiếp, liền muốn một lòng tu đạo, làm đạo sĩ chính thức. Thôi đi, dù sao tiểu tử ngươi cũng sẵn bậy, trong nhà có tam thê, không sợ bên ngoài lại nhiều thêm bốn thiếp. Kha Cửu ngữ khí nhàn nhạt, xối dục Trương Hạo tìm nữ nhân. Trương Hạo chỉ cảm thấy một đầu mồ hôi lạnh, tam thê tứ thiếp quá rối loạn, vội vàng nói. Cửu gia ngài đừng nói bậy, ta chỉ có một vị hôn thê, cùng Ba Ngàn tỷ là kết bạn tu hành, cùng Mỹ Thư tỷ chỉ là tỷ đệ đơn thuần. Việc về Minh Loan này từ bỏ như vậy, chớ có nói lại, và nhất bị các nàng nghe được liền không tốt. Nghe vậy Kha Cửu chỉ là cười cười. À hay, thôi thôi, người mau chóng đem Minh Loan tìm trở về, chuẩn bị một chút đi Ma Môn, nhất định phải đem ngọc giản lấy tới tay. Được rồi, thời gian còn nhiều, ta đem chuyện trong tay làm xong đã. Trương Hạo gật gật đầu nói. Đúng rồi, một khối ở Khâm Thiên Giám Thanh Đình, Cửu gia ngài có biết ở chỗ nào không? Cái này ai biết, Cửu gia ta đã ngủ hơn 200 năm, Thanh Đình đều rơi đài, người có biết truyền nhân Khâm Thiên Giám đi đâu không? Kha Cửu hỏi. Truyền nhân Khâm Thiên Giám? Vừa nghe lời này, Trương Hạo lại có chút sửng sốt. Năm đó xã hội chiến loạn, tử vi thuật tàng lưu lạc tới trong tay Đông Hoàng của Y Tà Thần Giáo, chắc chắn cũng thu cả Khâm Thiên Giám, có lẽ ở trong tay Đông Hoàng. Rốt cuộc ngọc giản kia cũng là một khối linh ngọc phẩm chất tốt nhất, sẽ không bị xem nhẹ. Đông Hoàng? Cửu gia nhíu mày nói. Đông Hoàng này thật đúng là lớn mật, dám tự xưng Đông Hoàng. Lần trước nghe lão ma Dương Cốt nói, Đông Hoàng bởi vì hơn 20 năm trước cùng với người có quan hệ, bị vị Thích La Hán kia làm cho trọng thương. Thích La Hán chính là thiên nhân Côn Luân, có thể ở trong tay thiên nhân chạy trốn, chắc chắn là nhân vật lợi hại đến cực điểm. Nhưng mấy năm nay vẫn luôn mất tích, trốn đi tục mệnh duyên thọ, hiện giờ hiện thân lại bị tiểu tử ngươi đánh diệt âm thần, hiển nhiên là bí thuật thất bại. Phải nhân cơ hội này tìm ra chân thân đánh chết, nếu không chuyện này sẽ không kết thúc. Việc này lòng ta hiểu rõ. Trương Hạo đương nhiên minh bạch, sau khi Đông Hoàng bị hắn đánh bại, còn phá bố cục Lâm thị, nhưng vẫn không hiện thân báo thù. Bị một nhân vật lợi hại như vậy mang thù, cuộc sống hàng ngày của hắn khó an, liền nói. Giải quyết xong việc của Ma Môn, ta tìm thời gian rảnh rỗi đi Nhật Bản một chuyến, điều tra một chút gốc gác của y tá thần giáo. Sự tình nói xong, lúc này trời đã tối, đã đến giờ Kha Cửu hoạt động. Trở về phòng chữ vật đem hoàng kim mãng kia trong quan tài lấy ra. Mấy ngày nay hoàng kim mãng đã nhận chủ, liền ngủ trong quan tài túc trực bên linh cữu. Trong quan tài còn được trải thảo dược cùng với linh ngọc, có linh khí tầm bổ. Kiểu gia ta mang xà đi ra ngoài, không quấy rầy tiểu tử ngươi hoa đêm xuân phong. Kha Cửu nói một tiếng, xoay người liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Thuần dưỡng thần thú không đơn giản, còn phải huấn luyện mỗi ngày, kích phát tiềm năng. Tựa như mỗi ngày luyện quyền, yêu cầu kiên trì bền bỉ, nếu không liền không phải thần thú, mà là động vật bình thường. Trương Hạo thật ra cũng muốn kiếm một con thần thú chơi, nhưng hắn cả ngày đều bận việc, nào có tâm tư dưỡng thần thú. Đi đại sảnh, hai nàng làm xong bữa tối, chu kỳ tích cốc của Trương Hạo đã viên mãn, tiến vào điều trị đồ ăn, thực đơn bữa tối đều an bài tốt, ăn còn coi như thanh đạm, cùng với hai nàng dùng cơm. Chu kỳ tích cốc của Triều Băng Ngạn cơ hồ cùng với Trương Hạo nhất trí, hiện giờ đã có cảnh giới tiểu thành, lập tức cũng muốn tiến vào đại thành, chỉ so với Trương Hạo chậm một bước. Trần Mỹ Thư còn ở cảnh giới tiểu đan, luyện tủy thay máu đã viên mãn, đã đến ngũ khí triều nguyên, khí huyết tràn đầy càn khôn, còn kém một bước cuối cùng tính tốc phản hư liền có thể báo đan viên mãn. Một khi báo đan viên mãn, đó là một bước lên trời, tiến phàm có khác, nhưng một bước này cũng là gian nan nhất. Trương Hạo, đêm nay đấu lôi đài, bên phía chúng ta an bài cao thủ muốn nhằm vào Phạn Thiên, người muốn đi xem một chút hay không? Trên bàn cơm, Trần Mỹ Thư nói. Lôi đài tiếp cận hậu kỳ, cao thủ ùn ùn không dứt, tranh đoạt danh ngạch đặc biệt kịch liệt. Mà Trương Hạo báo mộng điểm hóa võ sĩ cao thủ may thái kia, làm hắn tiến bộ rất nhanh, hơn nữa thực lực của Phạn Thiên quá mạnh. Nhưng lòng cầu thắng lại không cao, càng như là theo đuổi cảnh giới quyền thuật. Mỗi lần chiếm thượng phong cũng không thừa thắng truy kích, chỉ là chờ đối phương thở dốc, sau đó tiếp tục đấu võ. Mỗi chàng lôi đài đều đánh đến đối phương hoàn toàn mệt ngã. Cho tới bây giờ, còn vẫn luôn không ai có thể lay động Phạn Thiên. Đối với chiến đấu như vậy mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Trong giới đã thương lượng nhằm vào Phạn Thiên, tuyệt đối không thể làm Phạn Thiên tiếp tục uy phong như vậy. Không sao, hết thảy tùy ý. Tạo hóa hắn như thế nào, việc này liền xem chính hắn. Trương Hạo cười cười, không hề có ý tứ nhúng tay. Việc này vốn chính là cử chỉ vô tình của hắn, nhất thời hứng khởi, thưởng thức võ giả thành kính như Phạn Thiên. Còn có một chuyện, ta phát hiện có người cùng với Phạn Thiên tiếp xúc. Trần Mỹ Thư nói, những người này ở trong giới thanh danh không tốt, trước kia liền thường xuyên ở trong giới lôi kéo người. Tất cả những người bị lôi kéo, từ đó về sau liền chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng thời điểm năm trước, nghe nói là tham gia tổ chức tà giáo gì đó, bị bắt bớ đánh gục, di thể đưa về trong nhà. Vừa nghe lời này, Trương Hạo cùng với Triều Băng Ngạn đều là biểu tình ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau một cái. Tổ chức tà giáo bị bắt bớ đánh gục, còn không phải là đám người Ma Y Thánh Đạo kia sao? Mà lực sĩ Hoàng Cân của Ma Y Thánh Đạo đúng là cao thủ mời chào từ thị trường Hắc Quyền, thông qua tà lý tẩy não, truyền thụ yêu thuật Hoàng Cân. Hay là cùng với đám người này có quan hệ? Nhưng Ma Y Thánh Đạo đã giải tán, xây dựng thành địa phủ, thánh chủ Ma Y cũng hoàn toàn điên rồi, ma diệt nhân tính, đâm nặn thần tính, mưu toan sáng tạo lục đạo luân hồi, tụ tập nguyện lực hương khói, thăng thiên thành thần. Tính thời gian một chút, cũng không sai biệt lắm nên xây dựng hoàn thành, muốn chính thức vào đời. Các ngươi làm sao vậy? Mắt đi mày lại. Nhìn thấy bộ dáng hai người, Trần Mỹ Thư trong lòng chua lòm, trừng mắt nhìn Triều Băng Ngạn một cái, nói: "Tiểu muội tử, ngươi nói xem là chuyện gì?" "Biểu tỷ, việc này khả năng bị nghi ngờ có liên quan đến một đội tà giáo, ta vẫn là hướng về tổ chức hồi báo một chút để ngừa vạn nhất." Triều Băng Ngạn biết nội tình trong đó, một khi tà giáo này vào đời, bốn phía tuyên dương tà lý, chắc chắn nguy hại cực lớn. "Hồi báo một chút là đủ rồi, đừng tham dự vào việc này." Long vệ liền đủ loạn rồi. Trương Hạo dặn dò một câu, hắn đối với long vệ tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Nội gian gián điệp ùn ùn không dứt, giống như tin tức gì đều có thể lộ ra ngoài. Nhưng long vệ dù sao cũng là một bộ môn chính quy, có được tin tức còn phải hội báo. Hy vọng long vệ lần này có thể làm tốt công tác bảo mật đi. Được, biết rồi. Triệu Băng Ngạn ngoan ngoãn gật đầu, giống như tiểu nữ nhân ngoan ngoãn. Ta hiện tại lui về nhị tuyến, không cần tham dự chuyện tiền tuyến. Trần Mỹ Thư bĩu môi, tiểu muội tử cũng học được giả bộ đáng yêu. Vị hôn thê là Tống Tĩnh gì cũng không quản, khiến cho Trương Hạo không minh không bạch như vậy. Nhưng mà Trần Mỹ Thư lại xem nhẹ, chính nàng cũng là cùng với Trương Hạo không minh không bạch. Cảm nhận được sự ghen tuông của biểu tỷ, Triệu Băng Ngạn lại là vô tâm vô phổi thè lưỡi, còn sử ra ánh mắt với Trương Hạo. Trương Hạo hoảng sợ, chỉ đành phải làm bộ không nhìn thấy, và mấy miếng đem cơm chiều ăn xong. Ta đi lên mạng cùng với Tống lão sư học lịch sử cổ đại. Trương Hạo nhanh chóng ra khỏi thư phòng. Buổi tối mấy ngày này hắn đều cùng với Tống Thính Di lên mạng trò chuyện video, tham khảo sách cổ, mà hắn còn phải an bài một chút khắc dấu linh ngọc cùng với đi đường ra cùng Ngô gia bái phòng, thuận tiện lại lừa dối. Không đúng, không phải lừa dối, là thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ hai khối linh ngọc. Hai nàng biết Trương Hạo là cố ý, nhưng cũng thực hiểu chuyện, biết Trương Hạo trong khoảng thời gian này rất bận, đương nhiên không vô cớ gây rối. Ăn cơm xong, Trần Mỹ Thư đi đấu trường, Triệu Băng Ngạn cũng bị lôi kéo cùng đi. Triệu Băng Ngạn trong nhà là luyện võ, bất quá lấy thân phận Triệu gia hiện tại, sớm đã nhảy ra khỏi trong giới này, trà trộn ở trình tự càng cao. Đối với Triệu gia mà nói, trong giới võ thuật này kỳ thật liền cùng người thường nhìn đến tên côn đồ là một cấp bậc. Cấp bậc tồn tại như Triệu gia, cơ hồ sẽ không xuất hiện tại nơi thế này, mà loại đấu trường này, khách nguyên chủ yếu là những quan viên phú hào trên thị trường. Nhưng việc này cũng không gây trở ngại Triệu Băng Ngạn đi chơi. Trong bất chi bất giác, đêm đã khuya, Trương Hạo cùng với Tống Thính Di tham khảo xong học thuật, đóng lại máy tính, hai nàng còn không có trở về. Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại, hai nàng đều rất có quy luật, sẽ không quá muộn, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo đang muốn chuyển niệm do hỏi một chút tình huống như thế nào, lại đột nhiên lòng có sở cảm, là Triệu Băng Ngạn chuyển niệm, không khỏi cả kinh, la lên một tiếng. Không tốt, thật sự là tà giáo hiện thế. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.